Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. A Di Đà Phật, vô nhân tương, vô ngã tương, vô chúng sinh tương, vô thọ giả tương. Thích Tín Vô lớn tiếng niệm kinh Kim Cương, mọi người lập tức cảm thấy nội tâm thoải mái, áp lực do cửu vĩ thiên hồ mang lại biến mất, vội vàng tập trung tinh thần, từng người cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu lên pháp khí trước mặt, đồng thời làm phép thúc đẩy lực lượng của đại trận. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, đại uy thiên long, thế tôn địa tàng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba la không. Chủ trận là Trương Vô Sanh và Thích Tín Vô cùng lên tiếng, tề niệm chú ngữ, tập hợp pháp khí linh quang, tạo thành hai đạo kết giới, một cái là thái cực song ngư đồ, một cái là kim cương vạn tử, tụ lại bên nhau, từ trên đỉnh đầu của cửu vĩ thiên hồ áp xuống. Cửu vĩ thiên hồ gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra yêu khí ngút trời bảo vệ chân thân, dĩ nhiên là chống đỡ được hai đạo phong ấn nọ, nhưng không cách nào đánh vỡ. Trong lúc nhất thời tiếp tục giằng co, những người tham gia làm phép đều cảm nhận được áp lực, nhíu mày không ngừng dồn sức kiên trì làm phép cùng giằng co với cửu vĩ thiên hồ. Chúng ta cùng lên đánh vào đôi mắt của nó. Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, các thành viên của liên minh bắt quỷ đồng loạt xông lên nhắm vào đầu của cửu vĩ thiên hồ mà đánh. Cửu vĩ thiên hồ giống lên một tiếng quái dị, hai móng trước vung lên quét ngang. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch lập tức biến hóa ra chân thân hai con đại xà quấn lấy hai hồ trảo. Cửu vĩ thiên hồ há miệng phun ra một cỗ yêu khí, lập tức hình thành kết giới ngăn cản mọi người. Diệp Thiếu Dương vung kiếm chém vỡ kết giới, nhún người nhảy lên. Thất tinh long tuyển kiếm nhằm thẳng mắt trái của cửu vĩ thiên hồ. Phàm là yêu loại, bất kể tu vi mạnh như thế nào, căn bản vẫn là một loài động vật. Đôi mắt là luôn là nơi yếu nhất. Vì vậy Diệp Thiếu Dương quyết định đánh vào mắt nó rồi tính. Nhuế Lãnh Ngọc cũng cùng với Tùng Văn cổ định kiếm nhằm vào con mắt còn lại. Cửu vĩ thiên hồ đột nhiên ngẩng đầu, hai móng trước dùng lực chấn văng Tiểu Thanh và Tiểu Bạch ra thật xa. Lăng không chảo tới, năm đạo chảo ấn, lăng không tạo thành năm đạo kết giới bằng yêu lực chắn ngay trước mặt hai người. Hai người huy kiếm chém nát kết giới, chấn động đến hồ khẩu tê dại. Nhuế Lãnh Ngọc hết hơi, trực tiếp rơi xuống. Cửu vĩ thiên hồ lại há miệng phun ra một ngụm chướng khí, tựa như kình phong cản lại đám qua qua. Tu vi yếu như mỹ hoa và quả cam thì trực tiếp bị thổi bay. Cửu vĩ thiên hồ nâng lên móng vuốt trả về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một luồng yêu phong đánh úp, không dám khinh địch, triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ né tránh công kích. Còn một ít pháp sư môn phái thấy Diệp Thiếu Dương chế trụ được cửu vĩ thiên hồ, muốn xông lên đánh lén, cầm pháp khí tấn công từ đằng sau. Chưa kịp làm phép thì bị chín cái đuôi như linh xà uốn lượn từ trên cao đập xuống. Mấy người cuống quýt làm phép ngăn cản, nhưng giống như là kiến càng lay thổ, mấy tên phá pháp bị phá pháp thân, một người bị đánh văng ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất. Như thế vẫn còn coi là may mắn, hai người khác trực tiếp bị đuôi nó quật chết. Phanh một tiếng, một cỗ khí tức va chạm, Diệp Thiếu Dương dùng tám đạo linh phù nâng hồ trảo, phi thân nhảy lên, tung thất tinh long tuyển kiếm, tiến công thần tốc, một lần nữa đâm vào mắt của cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ nhắm mắt lại, thất tinh long tuyển kiếm tạo ra một vết thương trên mí mắt của nó. Một đòn trúng đích, Diệp Thiếu Dương rút ra một tấm thần phù, ý đồ dán lên đầu của nó. Cửu vĩ thiên hồ phun một ngụm khí, biến thành mặt quỷ vô cùng dữ tợn, há mồm cắn xuống Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không đoán trước được biến hóa này, tay trái giơ lên đánh ra tám đồng tiền, đánh thẳng lên cái mặt quỷ. Linh khí vừa tỏa bị mặt quỷ chấn khai, nhào về phía Diệp Thiếu Dương mà cắn. Một quỷ đao đen nhánh lăng không chém xuống, chém nát mặt quỷ, qua qua từ trên trời hạ xuống la lớn. Ta tới giúp người, lão đại mau lên. Diệp Thiếu Dương né người qua một bên, tay dán thần phù lên đầu của cửu vĩ thiên hồ, vội vàng niệm chú ngữ. Thái thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh. Linh lực của thần phù triệu hoán tử vi thiên hỏa bùng cháy trên mặt của cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ giống to một tiếng, toàn thân run rẩy, da thịt bong chóc, yêu huyết chảy ra. Đụng phải ngọn lửa lập tức triệt tiêu lẫn nhau, khói đen cuồn cuộn bốc lên, tử vi thiên hỏa tắt dần. Diệp Thiếu Dương thấy thế liền kinh hãi, tuy Không nghĩ là một lá thần phù có thể xử lý được cửu vĩ thiên hồ, nhưng biểu hiện của nó thì thật sự là quá khủng bố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net